Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 381, chương 382, nàng xong. Tranh tài kết thúc, Kiều Dã toàn bộ mộng, hắn thậm chí có chút hoài nghi nhân sinh, vừa mới hắn kinh lịch cái gì? Hắn rõ ràng chuẩn bị xong hết thảy, chuẩn bị kỹ càng bắt đầu đại chiến, chuẩn bị kỹ càng toàn lực đối phó Trịnh Dược, nhưng là kết quả là cái gì? Hắn xông tới, sau đó không có sau đó, một nháy mắt, cứ như vậy một nháy mắt, hắn phủ người toàn bộ bỏ mình, hắn thậm chí không biết xảy ra chuyện gì, tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có người mạnh như vậy? Bật hack, khẳng định bật hack. Trịnh Dược cảm thấy mình rất tôn trọng những người này. Động thủ không có lưu cái gì thể diện. Bọn hắn mạnh như vậy, lưu thủ tương đương xem thường bọn hắn. Mà người vây xem cũng trầm mặc lại. Cái này phát triển vượt xa khỏi bọn hắn đoán trước. Nào chỉ là vượt ra khỏi. Đơn giản chính là thiên phương dạ đàm. Vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Sau đó bọn hắn dự định đi vào thử một chút. Thử một chút cái này quỷ dị Trịnh Dược. Trịnh Dược vốn đang xoắn suýt muốn hay không tiếp tục chơi. Sau đó hắn nhận được liên tiếp gia nhập trò chơi xin. Người vây xem giống như đều muốn vào tới chơi chơi. Đối với cái này Trịnh Dược không có cự tuyệt. Nhiều người chơi mới có ý tứ. Sau đó chung nhiều lần bắt đầu truyền ra thanh âm. Tâm Mây gia nhập trò chơi. Mực Vũ gia nhập trò chơi. Tần Thay Mặt gia nhập trò chơi. Mới trò chơi sẽ tại 30 giây sau bắt đầu. 10 vị trí đầu phút không được công kích người chơi. Bắt đầu đếm ngược. Mới trò chơi bắt đầu. Tất cả mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng. Đối với cái này, Trịnh Dược cũng không thèm để ý. 10 phút a, hắn cũng có thể hào hào phát triển một chút binh chủng. Trò chơi này vẫn rất có ý tứ. Nhàn Ngư Tiên Tử hiện tại cùng một vị khác đang đánh. Các nàng đánh hồi lâu. Cuối cùng Nhàn Ngư Tiên Tử nhận thua. Không đánh, ta còn là đi chơi trò chơi đi. Thất Tiên Tử cũng không thèm để ý. Nhàn cá chính là như vậy. Mà lại nàng cũng nghĩ đi chơi. Chẳng qua là khi các nàng quá khứ thời điểm. Phát hiện tất cả mọi người ngồi tại trận pháp trước. Đồng thời trong mắt đã mất đi cao quang. Có ít người thậm chí đang thì thào tự nói. Làm sao lại? Tại sao có thể như vậy? Quái vật, biến thái, không được qua đây. Trịnh Dược đánh ngáp, bọn hắn đã đánh thật nhiều cục. Để tỏ lòng mình đối với mấy cái này tiền bối tôn trọng. Hắn 10 phút thoáng qua một cái, liền mang theo đại quân cùng bọn hắn giao chiến. Những cái kia tiền bối cũng là lợi hại. Thế mà tại công kích của hắn dưới, sống đến đao thứ hai. Nhàn Ngư Tiên Tử nhìn thấy chỉ có Trịnh Dược bình thường, lập tức nói, bọn hắn thế nào? Thất Tiên Tử cũng rất tò mò. Trịnh Dược lắc đầu, không biết, khả năng đang tự hỏi đi. Nhàn Ngư Tiên Tử cũng không thèm để ý. Những người này thoạt nhìn cũng chỉ tinh thần xuất hiện uể oải. Đại khái gặp được vấn đề khó khăn gì? Sau đó nàng liền đối Trịnh Dược nói, đi, tiền bối ta mang ngươi đánh cờ, thuận tiện dạy dỗ ngươi chơi như thế nào mới có thể tốt hơn sinh tồn được. Tiền bối nhiệt tình như vậy, Trịnh Dược tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau đó bọn hắn đăng nhập vào trò chơi, Thất Tiên Tử ngược lại là không tiến vào quan chiến. Nàng rất hiếu kỳ nhìn xem Kiều Dã, Kiều Dã là thê thảm nhất một cái. Cho nên Thất Tiên Tử muốn hỏi một chút Kiều Dã thế nào. Bỏ ra hồi lâu thời gian, Kiều Dã mới mở miệng. Người biết cách gần nhất là cảm giác gì sao? A, Thất Tiên Tử hoàn toàn không hiểu. Kiều Dã tiếp tục nói. Người có thể minh bạch 10 phút vừa đến liền muốn chạy trốn cảm giác sao? Người có thể hiểu được mặc kệ ngươi nhiều sợ hãi, nhiều cố gắng trốn. Đều sẽ bị diệt sát sao? Ngươi biết tử thần tại phía sau ngươi chậm ung dung tới gần là cỡ nào tuyệt vọng sao? Ngươi không rõ, ngươi không hiểu, ngươi không biết, Thất tiên tử cảm giác không hiểu thấu. Đây không phải lâm vào cái gì huyễn cảnh à. Được rồi, ta đi tới cờ đi. Nói thất tiên tử liền định nhập thế cuộc. Chỉ là bị Kiều Giã bắt lấy. Kiều Giã có chút hoảng sợ nói. Đừng đi, vì cái gì? Thất tiên tử không hiểu. Trò chơi mà thôi, mà lại nhàn cá cùng tiểu gia hỏa kia đã tiến vào. Kiều Giã chết lặng nhìn xem thất tiên tử. Nói, nhàn cá, xong, thất tiên tử kinh hãi. Đây là ý gì? Sau đó nàng lập tức đi thăm dò nhìn nhàn cá. Lúc này nhàn cá bọn hắn đã ra tới. Bọn hắn ở bên trong đánh cờ tầm 10 cục. Trịnh Dược vừa ra tới liền bắt đầu ngáp. Mà nhàn cá, trong mắt nàng đã mất đi cao quang. Thất tiên tử ngây ngẩn cả người. Nàng đột nhiên suy nghĩ minh bạch cái gì. Sau đó nàng hoảng sợ nhìn về phía Trịnh Dược. Trong lòng khó có thể tin. Không, không thể nào. Trịnh Dược nhìn thấy vị tiền bối này nhìn qua. Lập tức nói, tiền bối cũng muốn chơi. Thất tiên tử bị hù lui lại hai bước. Vội vàng nói, không, không cần. À, vậy ta tu luyện đi. Nói Trịnh Dược liền rời đi. Trò chơi này thật có ý tứ. Hôm nào có thể tới chơi đùa. Chờ hắn thăng một chút bát giai đi. Chờ Trịnh Dược vừa rời đi. Nhàn cá liền ôm chặt lấy thất tiên tử. Sau đó run lẩy bẩy. Rất sợ hãi. Trịnh Dược tìm cây đại thụ. Sau đó dự định thăng cấp. Lại đến mấy ngày hẳn là có thể bát giai. Bất quá thác đồ thế giới bốn vị thủy tổ lưu lại lực lượng không nhiều lắm. Không biết có thể hay không để cho hắn kiên trì đến bát giai. Nếu như không thể chỉ có thể đi hấp thu khác lực lượng. Về phần cái gì lực lượng, hắn tự nhiên có mục tiêu. Tạm thời không muốn phiền toái như vậy. Cho nên chờ hấp thu xong bốn vị thủy tổ lực lượng lại nói. Khi tiến vào tu luyện trước, Trịnh Dược mở ra tay cơ. Ân, nơi này không có tín hiệu. Bất quá tín hiệu với hắn mà nói rất đơn giản. Mở không gian kết nối liền tốt. Tỉ như tại cái nào đó tháp tín hiệu phụ cận mở ẩn tàng cổng không gian. Cái cửa này đối điện thoại. Như vậy hắn điện thoại di động mặc kệ ở đâu đều có tín hiệu. Có tín hiệu về sau. Trịnh Dược liền tiến bày nhìn xuống. Bọn hắn có vẻ như nói chuyện thật cao hứng. Thì Vũ tiên tử phải chết. Thiên Thu đại lão vẫn là liên lạc không được. Cuối cùng các người có phải hay không cũng muốn dựa vào ta siêu độ. Dương Tiểu Dương, chỉ còn lại 5-6 ngày. Bỉ Ngạn người nếu là tới, chúng ta có phải hay không trực tiếp liền xong rồi. Mộc Thanh, ta đi tra dưới, phát hiện có nhiều chỗ bắt đầu mọc ra vô ám hoa. Mà lại nghe được không ít người nói tại làm giấc mơ kỳ quái. Nam Tiêu, Bán Hạ tiền bối bọn hắn cũng không có cái gì hành động a. Đạo Kiệt, tu chân đô thị cao tầng có vẻ như cũng biết, nhưng là không dám để cho người phạm vi lớn rút lui. Sợ kích thích đến Bỉ Ngạn. Dương Tiểu Linh, ngươi là thế nào biết đến? Tiểu Thâu cũng có thể đương cao tầng sao? Thất Nguyệt, bởi vì vị hôn thê là cao tầng. Tỷ tỷ nói, thì Vũ tiên tử. Đúng đúng, nghe nói hai người bọn họ tình cảm gần nhất tại ấm lên. Đạo Kiệt, ha ha, biểu lộ dựa vào bị đánh ấm lên sao? Trịnh Dược, Bỉ Ngạn có nói muốn tới. Trịnh Dược không có ý định dùng Thiên Thu áo lót. Thiên Thu liền phải chết. Hiện tại bước đầu tiên chính là để Thiên Thu biệt danh chết đi. Dương Tiểu Dương, đúng vậy. Bọn hắn hôm qua nói tiếp qua 7 ngày liền muốn tại đông khu bờ biển giáng lâm. Trịnh Dược có chút hiếu kỳ, tại sao muốn nói cho bọn hắn giáng lâm thế giới? Ăn no dỗi việc lấy rồi. Bất quá nếu là thật có 7 ngày thời gian, vậy cũng tốt, chờ thêm 2 ngày hắn nhìn xem Hạ Thiên Ngữ các nàng có thể hay không sớm như vậy ra. Nếu như không có sớm như vậy, hắn liền có thể vụng trộm bắt lấy Bỉ Ngạn. Nghĩ như vậy, hắn cảm thấy đi thỉnh giáo một chút những cái kia tiền bối là được. Nhưng là bọn hắn hiện tại có vẻ như không có tinh thần gì.